Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, Tu La Chiến Trường. 9 cái, Liễu Nhi cùng Lão Kim đều là trừng to mắt. 7 ngày, mới vẻn vẹn 7 ngày a. Lần thứ nhất cô đọng Hoàng Kim huyết mạch, liền ngưng luyện ra trọn vẹn 9 cái. Đây là gì đợi tư chất? Hai trong mắt người tràn đầy vẻ mừng như điên. Cổ Phong như vậy cường hoành tư chất, bọn hắn ngày sau thời gian tuyệt đối sẽ hết sức tốt qua. Tại sao không nói chuyện? Cổ Phong nhạt nói, công tử, ngài thiên tư chỉ sợ tại toàn bộ Hoàng Kim Thành bên trong đều có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Liễu Nhi nghe nói chỉ có 10 đại thống lĩnh bên trong bài danh đệ nhất thống lĩnh năm đó lần thứ nhất cô đọng Hoàng Kim huyết mạch mới ngưng luyện ra 9 cái. Những người khác, thế nhưng là đều không có đạt tới qua. Liễu Nhi kích động mở miệng. Đại thống lĩnh, hắn gọi ra sao tên chữ? Bây giờ ngưng luyện ra nhiều thiếu đầu Hoàng Kim huyết mạch. Cổ Phong không khỏi mở miệng. Liễu Nhi nói ra, đại thống lĩnh hàng năm mang theo một trương mặt nạ quỷ. Không ai biết hắn bộ dáng. Tất cả mọi người gọi hắn quỷ thống lĩnh. Về phần Hoàng Kim huyết mạch, hắn bây giờ đã trải qua ngưng luyện ra 96 đầu Hoàng Kim huyết mạch. 96 đầu, vậy hắn vì sao không rời đi Hoàng Kim này thành? Cổ Phong nghi hoặc, đại nhân, kỳ thực 10 đại thống lĩnh mỗi người Hoàng Kim huyết mạch đều ở 90 đầu trở lên. Thành chủ cho phép, bọn hắn đều sớm liền có thể rời đi Hoàng Kim thành hồi ra ngoại giới. Nhưng bọn hắn không nguyện ý rời đi, muốn ở chỗ này tiếp tục tu hành. Muốn càng trèo cao phong. Liễu Nhi vừa cười vừa nói. Cổ Phong suy nghĩ một chút cũng phải. Nếu như ngoại giới bên trong không có chuyện khẩn yếu, đạt tới 90 đầu lấy bên trên Hoàng Kim huyết mạch, hữu duyên thủy nghĩ ra được dễ như trở bàn tay. Bọn hắn xác thực sẽ không nguyện ý rời đi nơi này. Cổ Phong lại là hỏi. Nói nhiều. Nói cho ta biết Tu La chàng ở nơi đó. Công tử. Ngài thế nào cố chấp như vậy? Ngài là thiên kiêu, dùng không bao lâu, liền có thể nghiền ép bọn hắn rất nhiều người. Nhưng bây giờ, ngài 9 cái Hoàng Kim huyết mạch, tại Tu La chàng thật sự thua không nghi ngờ. Coi như cấp thấp Tu La chàng, đều không có 15 đầu Hoàng Kim huyết mạch phía dưới người dám tới khiêu chiến. Liễu Nhi lần nữa khuyên bảo, Cổ Phong nghe nói, thanh âm lạnh lẽo, ngươi là nơi này chủ nhân. Hay ta là nơi này chủ nhân? Công tử, Liễu Nhi gặp tình hình. Ánh mắt khẽ biến, Cổ Phong như cũ lạnh lùng. Sau này ta vấn đề, chính là mệnh lệnh, biết nhất định phải trả lời. Không biết đạo, đi tìm đáp án, còn dám có hơn nửa câu nói. Người liền từ đâu tới đây hồi đi nơi nào? Ta thế nào quên, cái này không có cảm xúc người. Đáng sợ nhất, làm việc căn bản không có bất kỳ băn khoăn nào. Liễu Nhi trong lòng ám nói, lập tức nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, công tử, Tu La chàng phương hướng tại. Lập tức, Liễu Nhi cáo chi Cổ Phong Tu La chàng vị trí, Cổ Phong cũng là không có nửa điểm do dự, lập tức hướng phía Tu La chàng phương hướng đi đến. Lão Kim, vậy phải làm sao bây giờ? Công tử như trọng thương, chúng ta phải gánh vác không thiếu trách nhiệm, thiếu không một trận roi. Liễu Nhi sắc mặt khó coi. Trọng thương hay là tốt? Nếu như công tử chết, chúng ta hội được đưa đi làm nô lệ. Đào mỏ vàng, mỏ vàng nơi đó không phải người đợi địa phương. Mỗi ngày đều có người chết đi. Lão Kim sắc mặt càng khó coi hơn. Đáng tiếc Tu La chàng không cho phép chúng ta những cái này thấp đợi phàm nhân tiến vào. Hy vọng công tử vô sự. Ngoặc kép chấm chấm. Cổ Phong đi ra lầu các. Dựa theo Liễu Nhi trước đó chỉ dẫn, hướng phía Tu La chàng phương hướng mà đến, những nơi đi qua, bốn phía từng dãy lầu các, những cái này trong lầu các, hiển nhiên đều ở cùng Cổ Phong một dạng Hoàng Kim huyết mạch võ giả. Căn cứ Liễu Nhi nói, Hoàng Kim thành bên trong võ giả, kẻ ngoại lai chiếm cứ một nửa, rất nhiều kẻ ngoại lai ở chỗ này thành hôn có hậu đại. Những cái này hậu đại đã ở Hoàng Kim thành nội tu hành. A, không muốn, không muốn, đừng có giết ta, hữu duyên thủy đây, ta muốn hữu duyên thủy. Nương, đừng bỏ lại ta. Không muốn. Huynh đệ, người nhất định phản bội ta. Đừng trách ta giết ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Đi qua chỗ, thỉnh thoảng, có tham gia thanh âm từ trong lầu các truyền ra. Hiển nhiên, là những người này ở đây vong tình dưới tu hành. Ác mộng bị dẫn động. Một chút trong lầu các, có người, điên cuồng xông ra. Mà một chút trong lầu các, tiếng kêu thảm kia gọi mấy lần liền biến mất. Xông ra hiển nhiên là hữu duyên thủy không đủ. Mà những cái kia không có đi ra khỏi. Hiển nhiên là chuẩn bị kỹ càng đầy đủ hữu duyên thủy. Hữu duyên thủy là ở hoàng kim này thành sinh tồn được căn bản. Rất nhanh, Cổ Phong đi vào tu la tràng. Mặc dù ngoại thành tu la tràng vẻn vẹn cấp thấp tu la tràng, nhưng kiến tạo cũng là không tiểu. Một cái bát hình cự đại không gian, bốn phía là từng dãy chỗ ngồi, phía dưới có một cái đường kính trăm trượng hình tròn đất trống. Nơi này không có lôi đài, đất trống chính là lôi đài. Căn cứ Liễu Nhi nói, cái này tu la tràng quy củ, muốn chết sao, muốn sao nhận thua. Bình thường chỉ có hai loại tình huống xuất hiện, nếu như không nhận thua, bị người đánh chết, cái kia hắn tất cả hoàng kim huyết mạch đều sẽ thuộc về một người khác. Tại cấp thấp tu la tràng lối vào, trưng bày một cái bàn dài. Sau cái bàn ngồi xuống một tên mình trần thân trên, một mái tóc vàng óng lão giả. Ông lão tóc vàng này không có gây nên Cổ Phong quá nhiều chú ý. Nhưng cửa vào này bên cạnh một khối chừng 10 trượng độ cao cự tấm bia đá lớn, lại là gây nên Cổ Phong chú ý. Đây là một cái bảng danh sách. Từ trên xuống dưới, có nguyên một đám tên chữ. Người này chữ thỉnh lình chừng 1000 cái. Cái kia trên cùng một cái tên chữ. Cực kỳ tỉnh con mắt. Khổ hạnh tăng. Mà cái này khổ hạnh tăng đằng sau, còn có một loạt chữ viết. Thắng trận 1,263 trận. Bại trận 27 trận. Ông lão tóc vàng mở miệng cười nói. Tiểu tử, lần đầu tiên tới tu la tràng đi. Đây là ngoại thành tu la bảng. Mỗi một cái tu la bảng bên trên người, tại ta ngoại thành đều tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Hoàng Kim thành ngoại thành võ giả 10 vạn. Cái này ngoại thành tu la bảng, có thể chỉ lấy trước 1000 người. 10 vạn, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Không nghĩ tới, Hoàng Kim này thành vẻn vẹn ngoại thành liền có nhiều người như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Hoàng Kim này thành đã trải qua tồn tại không biết nhiều thiếu tuế nguyệt. Nơi này bản thổ cư dân thêm bên trên kẻ ngoại lai, không ngừng sinh sôi có nhiều người như vậy, cũng là bình thường. Hoàng Kim thành bên trong bản thổ cư dân cùng kẻ ngoại lai hết sức dễ dàng phân chia. Bản thổ cư dân vì bản thân liền là Hoàng Kim tộc duyên cớ. Uống vào hữu duyên thủy về sau, người cảm xúc sẽ không hoàn toàn biến mất, mà kẻ ngoại lai, phần lớn người, đều sẽ đem tất cả cảm xúc hoàn toàn quên. Nhìn ông lão tóc vàng này biểu tình biến hóa, hiển nhiên hắn là Hoàng Kim này thành bản thổ cư dân. Ta lần đầu tiên tới, muốn tiến vào tu la chiến trường, có yêu cầu gì không? Cổ Phong mở miệng, lần đầu tiên tới, ha ha, lão phu quả nhiên đoán đúng. Ngươi tên gì chữ? Ông lão tóc vàng hỏi. Phong Nghịch, Cổ Phong nhạt nói. Lập tức, ông lão tóc vàng xuất ra một cái danh sách, ghi chép bên trên Phong Nghịch hai chữ. Tiếp theo, lại là xuất ra một cái lệnh bài, ở tại bên trên khắc dấu Phong Nghịch hai chữ. Lập tức đưa cho Cổ Phong mở miệng. Đây là thuộc về ngươi tu la lệnh. Dựa vào này tu la lệnh, mỗi ngày đều có thể tiến vào một lần tu la chiến trường. Nếu như thắng, liền có thể tiếp tục chiến trận tiếp theo. Nếu như bại, ngày đó là không thể lại tiến vào tu la chiến trường. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.